Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, Arthur chật vật, chương 1526, Arthur chật vật nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta tại đây hết nước công ty là vị kia Hồng Kông nhà giàu nhất sản nghiệp. Không nhà hắn nhà ai, nhưng bởi vậy cũng đó có thể thấy được cầu nguyện thuật chỗ cường đại. Hắn đồng đẳng với một cái hợp lại kiểu cường lực cửu hoàn pháp thuật. Chỉ có điều Merlin pháp sư không có lựa chọn đối phương hướng mà thôi. Nhưng theo Merlin pháp sư góc độ mà nói, đối phó phổ thông địch nhân, cái phương hướng này cũng không tính sai. Một khi thành công, vệ tiểu bắc tại Merlin pháp sư trước mặt liền hoàn toàn đánh mất chống cự chi lực. Chỉ có thể mặc cho do đối phương xâm lược. Kể từ đó, Merlin có thể từ trên người vệ tiểu bắc đạt được chỗ tốt. Không chỉ có riêng chỉ là giết chết đối phương đơn giản như vậy. Thế nhưng mà, Merlin pháp sư đã thất bại. Bất quá, vệ tiểu bắc lúc này cũng bị Merlin pháp sư cho chọc giận. Nói thật, đừng nhìn lúc trước liền như vậy vài giây thời gian. Nếu như vệ tiểu bắc không có kịp thời phản kháng, cái kia cầu nguyện thuật thậm chí còn có thể đem vệ tiểu bắc lực lượng trong cơ thể đều rút quang. Lại để cho hắn biến thành coi như hổ phách bên trong tiểu côn trùng. Tùy ý cái kia Merlin pháp sư xoa bóp. Muốn chết, muốn nói lúc trước, vệ tiểu bắc còn nghĩ đến bắt sống Merlin pháp sư. Mượn cơ hội dò xét một cái ma pháp huyền bí. Nhưng hiện ở thời điểm này, vệ tiểu bắc đã hoàn toàn đã không có ý nghĩ như vậy. Thái dương thần cung tại một vòng vầng sáng tách ra sau đó lập tức biến thành thái dương thần. Thương, lúc này vệ tiểu bắc đã theo mây trắng bên trong sông ra. Hướng xuống đất hăng hái chạy nước rút mà dưới. Trên mặt đất nằm ở King Arthur dưới sự bảo vệ Merlin pháp sư tại phun ra một ngụm máu tươi sau đó. Cái kia trương mặt tái nhợt dơ lên, hắn tuyệt đối thật không ngờ. Chính mình cường đại nhất pháp thuật vậy mà bị người phá vỡ rồi. Pháp thuật cắn trả chỗ mang đến thống khổ đối với Merlin pháp sư mà nói. Xa xa không kịp pháp thuật bị phá mất đi hiệu lực mang đến khiếp sợ. Theo tiếp xúc đến pháp thuật đến nay, từng tràng thắng lợi đã lại để cho Merlin pháp sư đối ma pháp uy lực tràn đầy tin tưởng. Theo hắn, coi như là cao cao tại thượng thần linh, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian tới phóng thích pháp thuật. Coi như là thần, hắn đều có thể giết cho ngươi xem. Nhưng hiện tại, chính mình cường đại nhất pháp thuật vậy mà bị một nhân loại phá vỡ rồi. Cái này cho Merlin pháp sư mang đến tâm lý trùng kích rất lớn. Là người ngoại khó có thể tưởng tượng, coi như là Merlin pháp sư gặp vệ tiểu bắc bay thẳng mà xuống. Vô ý thức giơ lên pháp trượng cho King Arthur những này người gây các loại tăng bảo hộ pháp thuật. Nhưng Merlin pháp sư cái kia run rẩy cánh tay lại xác nhận nội tâm của hắn bên trong sóng to gió. Lớn, cùng Merlin pháp sư trái lại. Vị kia King Arthur nhìn thấy vệ tiểu bắc bay thẳng mà xuống. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thét dài một tiếng, hai chân tại mặt đất đạp một cái. Vương giả chi kiếm lên trên bỗng nhiên tách ra một vòng bạch quang. Cái kia King Arthur run sợ liền dẫm phải không khí. Đón vệ tiểu bắc bay thẳng lên trên. Đối thủ của ngươi là ta. Vĩ đại King Arthur, lúc này King Arthur đầu lâu cao cao dơ lên. Tóc dài theo gió mà lên, thần sắc đặc biệt bay lên, ánh mắt gắt gao chăm chú vào vệ tiểu bắc trên người. Không chịu có nửa điểm di động, mà lúc này vệ tiểu bắc cũng phát hiện, cái này King Arthur khí tức chính đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Vạn vật thông hiểu, không chút do dự, vệ tiểu bắc theo mặc dù là một cái vạn vật thông hiểu nhét vào cái kia King Arthur trên người. Tính danh, Arthur giới thiệu, Arthur chính là cổ Anh quốc chi vương, Uther Pendragon vương con cái, cổ Anh quốc mệnh vận chi tử, cổ Anh quốc thiên sinh hợp pháp kẻ thống trị, hắn tại bốn phía chinh chiến đồng thời, bên người từ đầu đến cuối đều theo sau một đám kỵ sĩ bàn tròn nhưng ở một lần ngoài ý muốn ở bên. Trong, Arthur thất lạc vận mệnh của hắn vỏ kiếm. Thế cho nên vận mệnh chiếu cố tùy theo mà đi nhược điểm. Morus, chủng tộc, nhân loại, giới tính, nam tuổi, 31 tuổi, sinh vật, đẳng cấp, tứ tinh tài ách, vương giả chi kiếm tăng lên, thuộc tính, hơi, kỹ năng, đại thập tự kiếm thuật, cưỡi ngựa kỹ thuật, đâm kiếm thuật, trường mâu sung phong, thống binh, quản lý, lễ nghi đặc thù kỹ năng, cổ Anh quốc chi vương, cổ Anh quốc mệnh vận chi tử, trong hồ tiên tử chiếu cố, chiến tranh kèn điểm tiến hóa, không có cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ Phật, vương giả chi kiếm quả là thế. Lại kinh A Thơ thuộc tính bề ngoài tại trong đầu Vệ Tiểu Bắc phù hiện lúc đi ra. Vệ Tiểu Bắc bỗng nhiên hiểu ra, chẳng trách cái này kinh A Thơ biểu hiện cùng mình trong tưởng tượng có chút không quá đồng dạng. Hóa ra vị này kinh A Thơ thực lực dĩ nhiên là dựa vào vương giả chi kiếm tăng lên đi lên. Đương nhiên, cái gì kia cổ Anh quốc chi vương, cổ Anh quốc mệnh vận chi từ các loại năng lực đắc thù. Cũng là tương đương khủng bố năng lực, cổ Anh quốc chi vương, cổ Anh quốc chi vương đến mức, sinh vật có trí khôn có 30% khả năng nạp thủ quy lại. Đầu nhập kinh A Thơ trận doanh, cổ Anh quốc mệnh vận chi tử, tại Anh quốc trong phạm vi, kinh A Thơ có được vận mệnh chỉ dẫn, gặp giữ hóa lành, trong hồ tiên tử chiếu cố, lại kinh A Thơ nằm ở nhất nguy nan chi thời gian. Trong hồ tiên tử đem hội xuất thủ cứu giúp 3 lượt. Đã tiêu hao 2 lần. Chiến tranh kèn, lại kinh A Thơ xuất lĩnh đại quân xuất chiến thời gian. Dưới trướng đại quân sĩ khí tăng lên. Chiến lực tăng lên. Được rồi, chỉ là cái này 4 cái năng lực đặc thù. Cũng có thể thấy được cái này kinh A Thơ số mệnh đến cỡ nào cường đại rồi. Nhất là cái kia cổ Anh quốc chi vương năng lực. Cái kia quả thực chính là Vệ Tiểu Bắc thu nạp bọn đầu hàng phản bội phiên bản. Hơn nữa theo cái nào đó góc độ mà nói, so thu nạp bọn đầu hàng phản bội liền lợi hại, Vệ Tiểu Bắc đoán chừng coi như là tứ tinh tinh anh, đều có thể bị hắn bỏ vào trong túi. Về phần rất cao tứ tinh khủng bố, liền rất không có khả năng rồi, dù sao đã đến thực lực này cấp độ cường giả, liền ý chí phương diện. Là thập phần kiên định, rất nhiều dao động tâm trí năng lực đều rất khó đối với chúng phát sinh hiệu quả. Mặt khác hắn dù sao chỉ là cổ Anh quốc chi vương, cũng không phải thế giới chi vương, có thể có 30% cơ hội chiêu nạp địch nhân đã xem như rất tốt. Cổ Anh quốc mệnh vận chi tử cũng không muốn nói nhiều. Kinh A Thơ đích nhân sinh cuộc sống, nói trắng ra là chính là mệnh vận chi tử khuôn mô hình. Ngược lại là cái kia trong hồ tiên tử chiếu cố lại để cho Vệ Tiểu Bắc chân mày cau lại. Chỉ từ trong hồ tiên tử cái này danh xưng đến xem. Tựa hồ không thế nào cường, nhưng nếu như ngươi cẩn thận xem xét trong lịch sử kinh A Thơ đích nhân sinh cuộc sống cũng có thể. Thấy được, kinh A Thơ đích nhân sinh cuộc sống trên thực tế chính là vị trong hồ tiên tử chỗ chủ đạo. Từ loại nào góc độ mà nói. Trong hồ tiên tử tựu thật giống cổ Anh quốc thượng đế. Được rồi, kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cảm giác như thế nào thận trọng đối đãi vị này trong hồ tiên tử đều không đủ. Tuy nói nơi này là sự thật, vị kia trong hồ tiên tử chưa hẳn có thể đem lực lượng kéo dài đến nơi đây. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ý nguyên tăng lên cảnh giác, về phần chiến tranh kèn năng lực này, hoàn toàn chính là một loại vầng sáng hiệu quả. Tuy nói cũng rất nhiều, nhưng so sánh với khác mấy cái năng lực, lại có vẻ có chút chỗ thua kém. Nhiều chuyện như vậy, tại trong đầu Vệ Tiểu Bắc cũng gần kề chỉ là trong nháy mắt thoảng qua mà thôi. Cái kia kinh A Thơ hướng phía Vệ Tiểu Bắc trực tiếp vọt lên. Vệ Tiểu Bắc gào thét đập xuống, ngàn mét khoảng cách thoáng qua liền đến. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vệ Tiểu Bắc đại thương đã trùng trùng điệp điệp đập vào kinh A Thơ giơ lên dài trên thân kiếm. Hô, chính là như thế một phát, bay thẳng mà khởi kinh A Thơ tụ thật giống một quả bowling. Bị một thương cho đập phá trở về. Nói thật, vị kia kinh A Thơ đại khái cũng thật không ngờ Vệ Tiểu Bắc lực lượng hội to lớn như thế. Cho cảm giác của hắn tụ thật giống trường kiếm đâm vào một quả phi hành thiên thạch phía trên. Chính mình liền phản ứng thời gian đều không có, một cỗ sức lực lớn vọt tới, chính mình đã bị đập phá xuống dưới. Hơn nữa cánh tay phải của mình trong nháy mắt cũng chưa có bất luận cái gì chi giác. Đây là Vệ Tiểu Bắc cùng King Arthur tầm đó lần thứ nhất giao phong. Vẹn vẹn gần như vậy một thương, Vệ Tiểu Bắc khóe mắt liền vểnh lên, quá yếu, đúng vậy, có lẽ đối phương tứ tinh tài ách thực lực chính là vương giả chi kiếm tăng lên. Hắn tại lực lượng phương diện quả thực chính là không chịu nổi một kích. Vệ Tiểu Bắc một phát này tương đối cẩn thận, gần kề chỉ dùng không đến 1/5 lực lượng, kết quả là đem King Arthur coi như một quả bowling cho đập phá trở về. Không thể không nói, King Arthur loại này bản chế hàng nhái bản tứ tinh tài ách hoàn toàn chính xác hàng nhập lậu. Bành, bị nện xuống dưới King Arthur trên không trung căn bản liền không có cách nào khống chế thân thể của mình, thoáng qua tầm đó liền cực kỳ chật vật đâm vào trên mặt đất. Ngạnh xanh xanh đem mặt đất ném ra một cái hố to. Vậy ra mà ra đá vụn đem bốn phía chu vi kỵ sĩ bàn tròn nện đến đầy bụi đất. Duy chỉ có Merlin pháp sư trên người dần hiện ra một cái nho nhỏ ma pháp vòng bảo hộ. Đem đá vụn đều ngăn cản xuống dưới. Đương nhiên, lúc này Merlin pháp sư cũng không có cái gì trọng dụng rồi. Tại cầu nguyện thuật thất bại cắn trả sau đó, hắn có thể như vậy nhúc nhích một cái, đã xem như ông trời có mắt. Đổi thành mặt khác pháp sư, chỉ sợ trực tiếp cắn trả chí tử cũng có thể, dù sao pháp sư cái nghề nghiệp này có hắn tiên thiên cường thế cùng nhược điểm. Một vị pháp sư tại trùng trùng điệp điệp dưới sự bảo vệ có thể nhẹ nhõm đem số nhiều đơn vị kỵ sĩ tiễn đưa lên thiên đường, nhưng bởi vì thể chất gầy yếu, tại không có mở ra ma pháp hộ thuẫn thời điểm. Thậm chí còn một cái nông phu đều có thể đem hắn nện vào trên mặt đất. Đương nhiên, như Merlin pháp sư loại này còn kiêm tu kiếm thuật pháp sư ngoại trừ. Nhưng bất kể là như thế nào, Merlin pháp sư cũng không có khả năng như kỵ sĩ bàn tròn mạnh như vậy cường tráng. Theo mà ma pháp cắn trả chỗ mang đến tổn thương đã lại để cho hắn đánh mất đại bộ phận ma pháp lực. Lượng, vương, ngươi không sao chớ. Mắt thấy King Arthur bị một cái nện trở lại, những cái kia kỵ sĩ bàn tròn cũng là trung tâm, hoàn toàn không để ý những cái kia vẩy ra đi ra đá vụn. Đỡ lấy đá vụn thì có mấy tên kỵ sĩ bàn tròn vọt tới. Ba chân bốn cẳng đem King Arthur theo hố to bên trong cho rút ra. Vốn là tóc dài bồng bềnh, anh vũ bất phàm King Arthur lúc này quả thực có chút chật vật rồi. Mặt mũi tràn đầy bụi đất. Nhìn về phía trên tựu thật giống theo quạng mỏ bên trong chui đi ra. Ta không sao, King Arthur đem kỵ sĩ bàn tròn đám bọn chúng nâng dãy dụa ra. Trong hai mắt phẫn nộ cơ hồ đều muốn lao tới rồi. Hai chân đạp một cái, lại lần nữa hướng phía Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Nói thật, King Arthur đây đại khái là lần thứ nhất tại bộ hạ trước mặt chật vật như vậy. Tại trở thành cổ Anh quốc chi vương hậu. King Arthur đã rất ít tự mình tham dự trong chiến đấu rồi. Như vương giả như vậy tồn tại, nội tâm đều là cực kỳ cao ngạo. Bọn hắn cho là mình chính là thiên chi kiêu tử. Mặc kệ làm chuyện gì, đều so người khác làm được càng tốt. Sinh hạ tới liên tiếp nhận mọi người thổi phồng là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Thưa lúc bọn hắn thời gian dài sau khi thắng lợi, lần thứ nhất tao ngộ thất bại thời điểm. Tâm tình của bọn hắn sẽ kịch liệt phát sinh biến hóa. Lấy cổ Anh quốc chi vương danh nghĩa, ta lệnh cho ngươi thần phục với vĩ đại cổ Anh quốc chi vương. King Arthur trên tay vương giả chi kiếm lúc này tách ra một vòng hồng sắc ánh sáng chói lọi. Thoáng qua tầm đó liền đem Vệ Tiểu Bắc lung bao ở trong đó. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trong óc có chút một chóng mặt. Nhưng sau một khắc, cường đại lực ý chí lập tức phát sinh hiệu quả, đem cái kia loại ý đồ xâm nhập chính mình trong óc kỳ dị tâm trí lực lượng xua tán được không còn. Một mảnh, hết chương.